Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nghiệp Oan Thôn Đồng Trì của tác giả Hoàng Kiên là câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay chúng tôi xin được dân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe. Bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Nghiệp Oan Thôn Đồng Trì, tác giả Hoàng Kiên, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại thôn Đồng Trì ngày hôm nay, mây đen che phủ kín cả bầu trời. Một trận mưa lớn sắp đổ xuống. Ông Hiển đi từ bên trong nhà văn hóa ra ngoài thì va ngay một người đang trong tình trạng say xỉn, làm chồng ngã xuống đất. Thế vậy ông đi nhanh tới muốn đỡ người kia dậy thì bị gã lè nhè chửi: "Mày ở nhà ông chứ? Mày mua để đâu không nhìn thấy tôi à? Làm từ ngã đau thế này bồi thường thuốc men đi chứ. Không bồi thường là không xong được với thằng này đâu." Ông Hiền nhận ra đối tượng mình vừa va phải, liền lấy tiền trong túi quần đưa cho gã. "Tiền thuốc men của cậu đây, có về được không hay để tôi đưa về?" "Không cần ông đưa về, thằng ấy tự đi được." Gã say nói rồi lồm cồm bỏ dậy, chân này đá chân kia đi về hướng sân đình. Ông Hiền đứng từ đằng sau lắc đầu ngao ngán. Ông biết gã say xỉn kia, tên của người này là Dũng. Trước kia gã này không phải là con sâu rượu như bây giờ. Gã cũng có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng từ ngày gặp sự cố, cuộc đời của Dũng đã thay đổi, bước hẳn sang một ngã rẽ mới. "Chúng mày tất cả đều là đạo đức giả, toàn là giả tạo hết. Không có đứa nào tử tế với tao. Chúng mày đều giống nhau cả thôi. Tao không cần chúng mày, quan tâm tao cũng sống được." Dũng vừa đi vừa mắng trời mà chẳng biết gã đang mắng ai chửi ai. Thế thì ai nghe thấy coi như gã chửi mắng người đó vậy. Trong thôn này cũng sợ Dũng, không phải là vì gã hay say xỉn rồi kiếm cớ ăn vạ, mà những lúc gã tỉnh táo thì lại rất hung dữ, gặp ai ngoài đường cũng kiếm cớ sinh sự. Hôm nay là giỗ của vợ Dũng, gã uống từ trưa cho đến bây giờ không chịu về nhà. Đi ngang qua sân đình, Dũng nghe có tiếng khóc của phụ nữ thì đứng lại. Thế ở bờ ao cạnh sân đình lúc này, có cô gái đang ngồi rụm dưới đất, mái tóc xõa ra lưng, thân bằng một váy trắng, thoạt nhìn còn rất trẻ. Trong men say, Dũng lảo đảo bước tới, cúi người xuống đặt bàn tay trên vai của cô gái. "Này, mày con gái nhà ai? Sao giờ này giờ nào rồi còn ngồi đây khóc hả? Mau biến về nhà đi, tao đánh bỏ mẹ bây giờ." Cô gái vẫn im lặng khóc thút thít, nhưng không hề quan tâm đến lời nói của Dũng. Thái độ này của cô làm cho gã bực mình. Các vùng tay đánh xuống, nhưng lạ thay, mới đó mà cô gái đã biến mất trước mặt, làm cú đánh của gã bị hụt mất. Dũng loạng choạng lộn người xuống ao. May cho Dũng là gã tuy say, thế nhưng vẫn bám được vào một bụi cây dại mà thoát chết. Nghe thấy tiếng của Dũng kêu thét, cách sân đình 30 mét của nhà ông Bân còn chưa ngủ. Ông bật đèn xò dép đi tới để mở cửa, chạy nhanh ra thế dưới ao. Dũng đang một tay bám bụi cây, một tay vùng vẫy, mồm thì không ngừng kêu cứu. "Mày làm cái gì mà ngã xuống ao thế Dũng ơi? Ông còn hỏi à? Mau kéo tôi lên." "Được được, mày chịu khó đợi một lát, tao chạy về tao lấy cái đòn gánh kéo mày lên." Ông Bân lật đật chạy về nhà, với tay lấy cái đòn gánh của bà vợ dựng góc cửa rồi quay lại ao, đưa đòn gánh xuống cho Dũng bám lấy. Ông đặt chân phải lên bờ ao lấy lực kéo gã lên. "Còn mẹ nó, thì gặp ma rồi ông Bân ạ." À. Ông Bân lắc đầu thở dài vì mồm của Dũng nồng nặc mùi rượu. "Mày uống say quá cho nên mày hoa mắt. Rồi thôn Đông Trì này xưa nay làm gì có ma cỏ. Tao sống ở cái thôn này từ nhỏ đến giờ, tao chưa nghe thấy ai nói thôn này có ma." Dũng chỉ tay xuống chỗ bàn ấy cái thấy cô gái kia rồi nói: "Đây này, ở ngay chỗ này. Vừa rồi tôi thấy con nhỏ đó ngồi ở đây. Nó tóc dài mặc đồ trắng, tôi đi ngang qua đây. Thì nó khóc quá tôi lại đi tới để hỏi. Thế rồi tôi hỏi nó không thèm trả lời. Tôi tức quá vùng tay đánh nó thì nó biến mất. Tôi hỏi nó không phải là ma thì là gì?" Ông Bần không tin lời của Dũng, nghĩ gã say quá cho nên hoa mắt rồi ngã xuống ao, chứ đời nào có ma quỷ hiện hình. Đợi Dũng đứng dậy, ông Bân dìu gã về ngồi ở ghế đá trước cửa nhà mình, chạy vào lấy khăn khô cho gã lau mặt rồi hỏi: "Mày lau khô cái mặt của mày đi. Từ ngày vợ mày mất đã tao thấy mày cứ rượu chè cờ bạc say xỉn suốt ngày đó. Mày không sống cho mày thì mày cũng phải sống để phục vụ mẹ của mày chứ. Dũng liền thở dài rồi đáp. Mẹ tôi hả? Bấy còn muốn tôi chết nữa kia kìa. Bấy có quan tâm gì cái thằng Dũng này đâu. Bà ta còn dọn ra ở với thằng Tâm rồi. Ông Bân lúc này liền lắc đầu. Tại mày cứ suốt ngày say xỉn cho nên mẹ mày mới dọn sang ở với thằng Tâm. Chứ bấy đâu có ghét bỏ gì mày đâu hả cháu. Nói xong ông Bân thì Dũng cũng đã đổ người xuống ghế mà ngủ say như chết. Thở dài một nơi thì ông quay người đi vào trong lấy cho Dũng cái chăn. Đắp lên người cho gã rồi quay người đi vào trong nhà. Nằm trên ghế đá trước cửa nhà ông Bân, đến nửa đêm Dũng mở mắt ngóc đầu dậy. Mèn rượu trong người chưa đào thải ra ngoài hoàn toàn, nhưng cũng đủ làm cho gã tỉnh táo hơn nhiều. Tiếng khóc mà Dũng nghe thấy vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Gã quay mặt nhìn vào nhà ông Bân, đèn điện đã tắt, chứng tỏ ông ấy đã ngủ. Dũng lại quay mặt nhìn về hướng sân đình, bên cạnh là cái ao kia nãy gã nhìn thấy cô gái kia. Giờ đây lại nghe thấy tiếng khóc của cô gái đó, làm cho Dũng run sợ. Gã đứng dậy đặt cái chăn xuống trước cửa rồi vội vàng chạy đi, như thể gã sợ hồn ma cô gái khóc kia sẽ nhìn thấy rồi đuổi theo. Dũng vừa chạy vừa lẩm bẩm trong miệng. Còn mẹ nó chứ, sao mà xui quẩy thế chứ, hôm nay gặp ma mới đen chứ con mẹ đó. Trời vừa sáng là nhà nhà trong thôn Đồng Trì đã bắt đầu ngày mới với công việc của họ. Ông Hiền mang túi quà đến gặp ông Bân. Đứng ở ngoài cửa, ông Hiền thấy bên cạnh là cái chăn chưa được gấp lại. Thế vậy ông liền cúi người xuống cầm lấy cái chăn, gấp lại cẩn thận rồi giữ luôn trên tay, không có đặt xuống đất nữa. Ông Bân mở cửa nhìn thấy cái chăn được gấp gọn trên tay của ông Hiền thì lấy làm lạ. Nhớ ra Dũng, ông lại chuyển hướng ánh mắt nhìn sang chiếc ghế đá trước nhà. Thấy thái độ của ông Bân có chút kỳ lạ, ông Hiền quan tâm. Có chuyện gì với anh Bân? Thằng Dũng đêm qua ngủ lại đây, vừa rồi ông tới có thấy nó không? Vậy sao? Chẳng trách tôi thấy cái chăn đặt ở bên cạnh cửa nhà ông, thế nhưng mà không được gấp lại. Tôi sang đây thấy vậy cho nên cầm lên gấp lại cho ông. Ông Bân đưa hai tay tiếp nhận cái chăn trên tay ông Hiền nói lời cảm ơn. Ông nhìn ra sân đình, nhìn cái ao bên cạnh, ánh mắt xa xăm. Ông Bần khẽ nói: tối muộn hôm qua thằng Dung nó uống say, nó ngã xuống ao. Tôi nghe thì nó kêu cứu cho nên dùng đòn gánh của bà nhà tôi xuống ao để kéo nó lên. Đặt túi quà xuống mặt bàn, kéo ghế ngồi xuống, ông Hiền liền nói: chết thật chứ, cái thằng Dung suốt ngày say xỉn ngã xuống ao thế, may mà cô ông chứ nếu không thì nó chết chắc. Ông Bần đi vào kéo ghế ngồi xuống đối diện. Ông Hiền đầy túi quà tới rồi nói: hồi người cao tuổi trong thôn có chút quà hỏi thăm sức khỏe của ông, sao này bệnh tình ông thế nào? Khách sáo quá làm gì, tôi khỏe rồi. Thế tôi chuyển lời cảm ơn đến hội cao tuổi thôn ta. Ông Bần đứng dậy mang cái túi quà đặt trên mặt tủ. Ông lấy ấm trà mang đi pha, rồi mới đặt vào khay nhỏ, mang xuống ngồi xuống ghế. Thằng Dũng nó nói nó nhìn thấy ma. Ông Hiền liền bật cười. Nó bảo nó nhìn thấy ma. Đúng là cái thằng nếu mà có ma thì con ma đó sẽ phải bỏ chạy nếu nhìn thấy nó. Kể cho ông Bân nghe là hôm qua ở nhà văn hóa, lúc mà tôi đi ra thì va vào nó làm cho nó ngã. Cái thằng mất dạy nó đòi tiền thuốc của tôi. Thôi thì không muốn phiền phức, tôi bố thí cho nó vài đồng cho qua chuyện. Ông cũng biết thằng Dũng ngày xưa không phải loại người như bây giờ mà. Không có đâu ông ạ. Ông đừng có nhắc lại quá khứ. Ngày xưa khác, bây giờ nó khác. Thế không phải ông sợ cho nên mới đưa tiền cho nó đó thôi. Chẳng qua là tôi không muốn phiền phức. Thôi, đến đây tặng quà cho ông. Đến giờ tôi phải về trông ngay đứa trẻ cho hai vợ chồng nó lên phố. Ông Bần đến ông Hiền ra tận ngoài đường. Cứ như ông lại hay đấy. Cả ngày rảnh rỗi chỉ có việc trông cháu trông con. Như tôi đây này có muốn trả được. Ông Hiền mỉm cười vỗ vai của ông Bần. Cái duyên cái số thôi ông ạ. Bọn trẻ nó vậy mà. Không phải là ông cứ muốn chúng nó lấy vợ là chúng nó lấy vợ đâu. Đừng có nghĩ nữa. Thôi tôi về ông Bân nhé. Bữa khác tôi lại qua chơi. À vâng, được rồi. Ông Hiền vừa về, ông Bân đang tính quay vào trong. Thế bà Nguyên dọn hạt nước ở chỗ cây bằng cách ao chưa đầy 5 mét. Ông đi tới rồi hỏi. Chị Nguyên dọn hạt nước ra đây bán à, bắt đầu từ hôm nay hả? Bà Nguyệt cười trả lời. Vâng ạ. Em có hỏi mấy chú trên ủy ban. Mấy chú bảo mở ở đây không cấm, thế nhưng mà phải giữ trật tự công cộng. Nếu xảy ra chuyện gì là phải đóng hàng ngay, không có được mở nữa. Ông Bân ngồi xuống cái ghế nhựa của bà Nguyệt vừa đặt xuống bên cạnh. Ông im lặng hồi lâu rồi thở dài. Họ tạo điều kiện cho chị cũng đúng. Chị không có chồng con, một mình nuôi thân cũng gặp không ít khó khăn. Bà Nguyệt tay cầm ấm nước chè nóng rót ra một cái chén, đặt xuống trước mặt của ông Bân rồi nói. Anh Bân nói đúng đấy. Ở cái thôn đồng chị này nhà nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Chỉ có em là đơn thân, sáng tối lủi thủi ra vào một mình. Thế nên là lần này em quyết tâm dọn quán ở đây. Cái lúc đầu còn nghĩ chính quyền họ không cho, nhưng may quá được mở rồi. Đúng lúc này có một nhóm thanh niên 6 người đi xe máy tới, dừng lại quán nước. Bà Nguyên thấy có khách thì mừng lắm. Đứng dậy kêu thêm bà... Bọn này hả? Không muốn phiền phức thì xéo đi chỗ khác. Ông Bân cười nhẹ, nhấp một chén nước chè nóng. Ngày hè ta bằng tuổi chúng mày đó, đi lính đánh giặc cứu đất nước, giờ chúng mày không có làm được việc gì, suốt ngày chơi bời lêu lổng ăn nói thì không có được dạy dỗ tử tế. Một trong số mấy các thanh niên cầm cái ghế nhựa lên tính đánh ông Bân thì bà Nguyệt nhanh tay giữ lại. Thôi, các cậu bỏ qua cho ngày đầu tôi bán hàng. Tiền nước các cậu coi như tôi mời vậy đi. Bà nói đó nha, tôi nể mặt bà cho nên bỏ qua trong già này đấy. Mấy thanh niên đứng dậy lên xe phóng đi. Ông Bân liền thở dài. Ai da, cái lũ mất dạy. Thật không ngờ bây giờ cái thôn này của con lớp trẻ nó hư thế đấy. Bà Nguyên vừa thu dọn cốc vào vỏ chai nhựa vừa nói. Không khó anh ạ. Cái thời bình mà, bây giờ thôn mình phát triển hơn, làm sao bọn trẻ nó hiểu được cái khổ thì chúng ta. Bây giờ cứ có tiền là ra oai mua này kia cho con nó ra đường. Nghĩ thì thấy là hay, chứ biết đâu như vậy là hại chúng nó. Cô Loan đi cùng hai anh công an ngang qua quán nước của bà Nguyệt. Để họ đi xa lúc này bà Nguyệt khẽ hỏi ông Bân. Anh Bân này, không biết là con Loan nó có chuyện gì mà nó mời công an về. Thì cũng như chị thôi, biết gì đâu. Để tôi đi sang đó hỏi xem có chuyện gì về nó cho chị nghe. Vâng ạ, em cũng tò mò quá. Có gì bác kể cho em nghe với nha. Ông Bân trả tiền nước cho bà Nguyệt rồi đi nhanh về hướng nhà cô Loan. Đến nơi thấy một vài người hàng xóm đang đứng ngoài cửa thập thò nhìn bàn tán. Ông đi tới rồi khẽ hỏi. Nhà cô Loan có chuyện gì mời công an về thế? Bác Bân à, nhà chị Loan có chuyện rồi. Con gái của chị ấy mấy nay không biết bỏ đi đâu, cho nên mới mời công an về đây làm việc. Bỏ đi đâu hả? Con bé ngoan vậy mà, xưa nay con thấy nó bỏ nhà bao giờ? Con nói lắm bác Bân ạ, bọn trẻ bây giờ nó bạo lắm, chứ nào có như phải như chúng ta ngày xưa bố mẹ cấm là răm rắp nghe theo. Mọi người đứng sau liền nói. Chưa biết chừng con bé nó bỏ theo trai đấy. Ông Bân quay mặt lại rồi gắt. Chị ăn nói cho cẩn thận, sự việc thế nào chưa rõ chị đừng có mở mồm nói bậy bạ, ảnh hưởng đến danh dự của con bé. Nghe ông Bân mắng như vậy, người đàn bà lúc này im lặng rồi đứng lùi về phía sau. Bà ta không dám mở mồm nói nữa. Chỉ có một người mặc đồ trắng đi từ ngoài vào bên trong nhà cô Loan. Ông Bân phát giác có người lại gần liền theo phản xạ quay mặt. Ông thấy người đang đi tới gần là con gái của cô Loan. Trên mặt của ông nở một nụ cười hài lòng vì con bé đi đâu mấy ngày nay, bây giờ thương mẹ mình cho nên trở về. Ông Bân đứng sang nhường đường, hành động của ông làm cho mấy người hàng xóm xung quanh kéo nhau lại, đứng thành từng nhóm bàn tán to nhỏ vì không hiểu ông Bân bị làm sao. Hàng xóm thế là vì họ đâu có thấy đường cô con gái cô Loan như ông Bân đâu. Chỉ thấy ông quay lại nhìn ai đó như vô hình, rồi lại nhìn thấy ông mỉm cười, gật đầu còn nhường đường như để cho người vô hình đó đi vào trong. Bà hàng xóm kia nãy bị ông Bân mắng, lúc này nói nhỏ với một bà khác đứng bên cạnh. Này, ông Bân ông ấy nhìn thấy ma hay sao mà vừa hành động lạ thế? Lạ gì đâu, ông ấy cáu bà là đúng. Con nhỏ mất tích còn chưa biết sống chết thế nào mà lại đi nói cái lời đấy. Nếu là tôi cũng mắng bà giống như ông Bân thôi, có gì mà lạ. Người hàng xóm nghe xong thì tức lắm nhưng đuối lý, cứng miệng ấm bức quay người bỏ đi. Phía trong sân nhà cô Loan, con gái của cô đã đứng về đằng sau lưng cúi mặt. Hai người công an tuyệt nhiên không thấy được con bé. Người đứng sau lưng của cô Loan lúc này chỉ là một hồn ma chứ không còn là người sống nữa. Cô Loan gỗ dằn thêm mấy giọt nước mắt để diễn cho đạt cái vở kịch trước mặt của hai người công an. Vâng ạ, chăm sự nhờ các anh tìm giúp con bé nhà tôi. Chứ con bé nó bỏ đi hai ngày nay rồi, tôi lo lắm. Một trong hai anh công an lúc này lên tiếng. Được rồi, chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ lập tức tìm hiểu tung tích của cháu. Nếu có tin tức gì hoặc là tìm thấy cháu, chúng tôi sẽ báo cho chị ngay. Cảm ơn các anh. Các anh tìm được con bé, gia đình chúng tôi không quên ơn, nhất định hậu tạ các anh chu đáo. Anh công an còn lại đáp. Tìm con gái của chị là trách nhiệm chúng tôi, gia đình không cần cảm ơn hậu tạ gì cả. Cô Loan tiến hành người công an ra cổng thì hàng xóm lần lượt bỏ đi. Bởi ông Bân mới nói với họ ít phút trước. Con bé nó về nhà rồi, xong chuyện rồi. Các người đừng đứng đây làm gì, mau về nhà đi. Ông Bân theo hàng xóm quay lưng đi. Thế nhưng chợt ông có một cảm giác như đang bị ai theo dõi, nhất cử nhất động của mình. Ông đứng gần lại rồi khẽ quay đầu nhìn vào trong nhà sân cô Loan. Từ vị trí hiện tại, ông thấy con gái cô Loan đang đứng im nhìn ông bằng một ánh mắt đầy oan ức. Dù khó hiểu nhưng ông Bân vẫn nén tiếng thở dài quay người đi thẳng về nhà. Dĩ nhiên không có chút nghi ngờ gì về con gái của cô. Đến quán nước ở sân đình cạnh ao, ông ngồi xuống ghế rồi nói. Chị Nguyệt, cho tôi xin chén nước trà nóng. Bà Nguyệt nhanh tay rót chén trà ra chén đặt xuống trước mặt của ông. Anh Bân à, nhà bà Loan xảy ra chuyện gì vậy? Anh nói nghe được không? Cái con nhỏ nhà cô ấy tưởng bỏ nhà đi, cũng may là nó tự mò về. Tự mò về? Đúng vậy. Bà Nguyệt liền lắc đầu. Không phải chứ anh, em nghe thấy hai công an vừa đi qua nói con gái của bà Loan chưa về cơ mà. Anh có nhìn nhầm ai không? Nhầm sao được mà nhầm. Tận mắt tôi nhìn thấy con nhỏ đi từ ngoài vào đứng sau lưng của mẹ nó mà lại. Bà Nguyệt nghe ông Bân nói như vậy thì im lặng không nói tiếp nữa. Thế nhưng sắc mặt chưa vơi đi sự tò mò về con gái cô Loan. Đúng lúc này thì Dũng lững thững đi tới. Ông Bân nhìn thấy gã thì đặt nhanh chén nước chè xuống mặt bàn, đưa tay vẫy gọi gã lại. Cậu Dũng, lại đây, mời xuống đây tôi hỏi cái này. Dũng thấy ông Bân gọi thì đi tới ngồi xuống. Bà Nguyệt hỏi, Dũng uống gì cô lấy cho? Cho cháu xin cốc nước chè đi, đặt vào nha. Bà Nguyệt gật đầu rồi lấy nước cho Dũng. Gã quay mặt qua hỏi ông Bân, bà có gì hỏi cháu về bác Bân? Hôm trước cậu uống say, ngủ luôn trên cái ghế đá gửi nhà tôi. Tôi sợ cậu lạnh cho nên là đắp chăn cho cậu. Dũng nhớ tới cái đêm đáng sợ đó thì mau miệng nói, cháu xin lỗi vì lúc về vội quá không có gấp lại cái chăn cho tử tế. Tôi không trách cậu cái chuyện đó, mà muốn hỏi cậu về cái chuyện khác cơ. Bà Nguyệt đặt chén nước xuống trước mặt của Dũng, nhưng không lên tiếng mà im lặng lắng nghe. Dũng nhìn chén nước chè gã đưa tay cầm lấy rồi đưa nhanh lên miệng. Gã đặt lại chén nước xuống mặt bàn rồi hỏi, bác muốn hỏi chuyện gì hả? Hôm trước cậu nói với tôi là cậu nhìn thấy ma ở đây, đâu quán nước của chị Nguyệt đây, cạnh cái ao này có phải không? Câu hỏi của ông Bân làm cho Dũng nhớ đến đêm ngủ trên ghế đá trước cửa nhà. Gã run giọng trả lời, vâng đúng rồi bác. Cháu đang ngủ thì bị tiếng khóc của con nhỏ đó đánh thức, sợ quá cháu bỏ chạy. Còn chưa kịp gấp chăn lại cho bác mà để rơi dưới đất, cháu xin lỗi. Bà Nguyệt nghe đến đây thì sợ xanh mặt. Kể chuyện ma thường bà đã sợ, đằng này lại chính miệng của ông Bân với Dũng xác thực là ngay vị trí bà dọn hàng nước này. Thử hỏi thì làm sao bà không sợ cho được. Dũng này, mày nói thật hả cháu? Bà Nguyệt hoang mang hỏi. Dũng gật đầu đáp, hôm đấy đúng là cháu có uống say thật, nhưng cháu vẫn đủ tỉnh táo, đến giờ cháu vẫn còn nhớ rõ. Lúc cháu đi tới đây ngay chỗ bác bán nước đây này, cháu thấy con nhỏ nó ngồi đây khóc. Cháu hỏi nó thì nó không trả lời, cứ khóc mãi xong rồi biến mất ngay trước mặt cháu. Cháu sợ quá mới chạy vào nhà bác Bân gọi cửa. Bà Nguyệt nói bằng một giọng run rẩy, thần Phật ơi, thôi chắc nốt hôm nay từ mai ta chả dám bán ở đây đâu Dũng ạ. Dũng im lặng gì đó một lúc thật lâu rồi gã lên tiếng. Nhưng bác Bân này, bây giờ nghĩ lại cháu thấy con nhỏ đó quen lắm. Nhưng mà cháu chắc chắn với bác là nó chết rồi. Dũng nói đến đây thì một cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới, làm cho gã lạnh toát cả sống lưng. Dũng đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên gương mặt có chút tò mò của ông Bân. Bác Bân này, có khi nào con nhỏ đó chết đuối dưới ao không bác? Cho nên hồn của nó mới ở đây. Bà Nguyệt nghe vậy thì ngăn. Dũng, mày đừng có nhát tao nha mày. Tao phải vất vả lắm mới xin mấy anh công an cho mở quán nước ở đây đấy. Giờ mày nói vậy tao đóng hàng rồi lấy tiền đâu ăn. Ông Bân im lặng không nói gì. Trên trời đổ một cơn gió lớn, bầu trời mây đen kịt, mưa bắt đầu mỗi lúc một nặng. Bà Nguyệt nhanh chóng dọn hàng, ông Bân và Dũng cũng phụ giúp một tay. Lúc ông Bân chạy về đến cửa nhà mình thì từ đằng ao, trong tiếng mưa kèm gió thổi, ông nghe thấy một âm thanh khác, mơ hồ như là tiếng khóc của một người phụ nữ còn trẻ lắm. Ông quay mặt nhìn về hướng khóc kia thì thoạt nhiên, đứng bên cạnh ao là một cô gái mặc đồ trắng toát. Nhưng ông nhanh tay áo lên thấm khô nước mưa để nhìn cho thật rõ. Là tay cô gái đó đã biến mất trong màn mưa rào trắng xóa, không còn thấy đâu nữa. Chỉ một bàn tay vỗ nhanh vào vai làm trông Bân giật mình. Thì ra là bà vợ của ông trong nhà đi xa. Thế ông đứng mãi mê nhìn về phía ao, tò mò cho nên tới để coi thử. Không thấy gì ngoài hàng mưa rào trắng xóa. Bà Tiên lúc này liền gắt. Ông làm cái gì mà đứng ngẩn người thế? Nhìn cái gì ở ngoài ao vậy hả? Tôi vừa thấy có người đứng ngoài đó. Ông chỉ có hoa mắt thôi. Ai giờ người đứng ngoài mưa cho sét nó đánh chết à? Tôi vào trong nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Tôi nấu xong cơm gì đó. Ông Bân không nghĩ rằng bản thân mình nhìn nhầm. Ông chưa kịp mở miệng thì bà Tiên đưa tay kéo ông vào trong. Cậu không mau vào đi. Được rồi, bà đừng có kéo. Ở bên ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn. Gió thổi mạnh làm cho cây cối ngả nghiêng. Trận mưa lần này đổ xuống thôn Đồng Trì có thể nói lớn nhất từ xưa đến nay. Quả làm cho nhiều người sống tại vùng đất bình yên này thầm cảm thấy hoang mang lo sợ. Một bóng đèn chạy nhanh trong đêm dưới cơn mưa lớn. Bóng đèn đó chạy tới nhà cô Loan thì dừng lại. Là một người đàn ông, cả đứng sát cửa sổ rồi nói vào bên trong. Loan ơi, mở cửa cho anh Tâm đây. Bên trong nhà có tiếng động, tiếp theo đó là ánh sáng của bóng đèn trong nhà được bật. Tâm nở một nụ cười ma mãnh rồi quay người chạy nhanh ra cửa chính. Bên trong nhà Loan đi nhanh tới đứng sau cánh cửa, hỏi lại một lần nữa như muốn xác thực. Anh Tâm ở ngoài đó phải không? Anh đây, còn không mau mở cửa cho anh, ướt cả người rồi. Loan mở cửa cho nhân tình vào nhà chỉ tay vào chiếc ghế. Anh mau ngồi đi, em lấy đồ cho anh thay. Trần Tâm đưa tay tới nắm chặt lấy cổ tay của Loan. Mình mau trốn đi em, ở đây thế nào công an họ cũng điều tra ra. Loan giật tay lại, anh sợ gì chứ? Công an họ tin là nó mất tích, họ không tìm thấy nó thì tự khắc bỏ qua, không tìm kiếm tiếp nữa đâu. Nhưng anh sợ lắm, lỡ một ngày họ phát hiện nơi chúng ta chôn cái xác của con nhỏ thì sao? Loan quay người vào bên trong phòng, quay trở ra chỗ Tâm đang ngồi đưa bộ đồ của chồng cũ trên tay. Mau thay đồ đi, quần áo của anh đang ướt hết cả rồi, không thay nhanh để nước mưa nó ngấm vào người ốm đó. Tâm đưa tay nhận lấy bộ quần áo rồi run giọng. Lần này em có chắc là không ai phát hiện ra chỗ chúng ta giấu xác con bé chứ? Loan mỉm cười, yên tâm đi. Dù sao con nhỏ đó cũng là con riêng của chồng em. Nó và em cũng chẳng có huyết thống gì cả, nó chết rồi. Em và anh sẽ thoải mái công khai với nhau. Như vậy quá tốt rồi còn gì. Còn việc chú em nói anh chôn xác nó, có ai phát hiện ra được, anh cứ phải lo quá lên làm gì. Nhưng anh thấy không ổn đâu. Những người trong thôn cho tất cả nước áo đó, họ sắp phát hiện ra mà. Loan lúc này liền cười bằng giọng tự tin. Anh đúng là dư hơi. Cái áo đó nằm ngay khu vực cạnh sân đình, quanh năm nước trong veo. Ai mà dư hơi tất cả đi để làm gì cho mất công. Dẫu sao con nhỏ đáng ghét ở dưới ao, chẳng ai biết được đâu. Bí mật này anh không nói, em không nói, suốt quãng đời cũng chẳng có ai phát hiện ra chúng ta giấu nó ở đó. Anh lo sợ gì chứ? Thì mau thay đồ đi, em buồn ngủ rồi. Tâm ngồi lặng im suy nghĩ một lượt những lời Loan vừa nói. Cả thấy cô ả nói đúng. Cái ao quanh năm nước trong veo, ai rảnh mà đi hút cạn làm gì cho mất thời gian. Trên đường tới đây gác còn mong dù Loan đi trốn. Giờ nghe cô ả nói vậy cũng bớt phần sợ. Được rồi, anh vào trong thay quần áo. Nhưng mà chuyện là từ đây mới bắt đầu diễn ra. mà ngay đến cả Loan và các tình nhân của gã cũng không phát giác ra được. Con dao mà Loan đánh rơi trong bếp chẳng buồn nhặt lên khi nãy, bây giờ đang nằm trên mặt bàn, như thể có người vừa nhặt nó lên. Để cho Tâm thay đồ xong Loan lên giường nằm, Tâm cũng vội leo lên xuống bên cạnh. Anh Tâm này, từ giờ trở đi không còn con nhỏ đáng ghét đó trong nhà này, anh cứ sang đây ở hẳn bên này với em được không? Giờ chưa phải lúc đâu em, con gái em vừa mất tích, anh dọn sang sống với em ngay, thế nào cũng bị người ta nghi ngờ. Em chỉ có đợi thêm một thời gian, sau công an không tìm ra thế nào họ cũng nói con nhỏ đó theo trai bỏ đi. Đến lúc đó anh dọn sang sống cùng em yên tâm hơn. Áp mặt vào ngực của Tâm, Loan thủ thỉ. Không phải, vậy em chờ thêm một thời gian nữa, anh đừng lo. Công an họ không nghi ngờ gì em cả, họ không tìm thấy con nhỏ đó chứ dừng lại thôi. Còn về dân làng không ai phát hiện được chỗ chúng ta giấu xác con nhỏ đâu. Loan nói xong đưa tay tới tắt đèn ngủ bên cạnh giường, cả hai ôm lấy nhau. Đêm đầu tiên ở bên nhau bắt đầu những tháng ngày kinh hoàng đang chờ đợi phía trước. Đến quá nửa đêm, Tân đang ngủ say, một bàn tay lạnh toát đặt lên mặt làm cho gã mở mắt lầu bầu. Loan, em rửa tay xong không lau khô, đặt lên má anh pha giấc ngủ anh làm gì? Sao mà anh còn phải đi làm sớm đó, anh không đùa với em đâu. Có tiếng cười kèm theo một giọng nói thì thầm bên tai, phía sau lưng làm cho Tâm giật nảy cả mình. Chú Tâm, chị có muốn theo cháu xuống đó không? Tâm kinh hãi ngồi bật dậy, làm cho Loan nằm bên cạnh bị gã đánh thức. Anh sao vậy? Đang ngủ ngồi dậy làm gì chứ, vừa nằm mơ à? Bật đèn lên em. Loan thấy khó hiểu nhưng cũng đành chiều theo ý tình nhân, à quay người với tay bật đèn ngủ. Đang ngủ ngon kia em bật đèn, anh bị sao vậy? Anh vừa nghe thấy giọng con bé, nó còn đặt tay lên mặt của anh. Anh sợ quá nằm mơ thôi. Em đã nói với anh rồi, không có việc gì phải sợ, không có ai phát hiện được chúng ta làm đâu. Tâm im lặng ngồi im trên giường cho tới khi Loan thấy được một cốc nước, lúc này Tâm mới nói. Hay là anh về đây đi. Loan ngồi xuống bên cạnh dựa lưng vào người của Tâm. Xem anh kìa, sợ tới mức run rẩy rồi. Anh chẳng phải là muốn ở bên cạnh em cho nên mới chịu cùng em giải quyết con nhỏ đó sao? Tâm quay mặt sang. Đúng, anh muốn ở bên cạnh em, nhưng mà đâu muốn con nhỏ đó chết đâu. Loan nghiêm sắc mặt. Anh có im đi không? Nếu anh không muốn nó chết thì đồng ý giúp tôi làm gì? Hay muốn chạy chứ? Anh không có ý đó, chỉ là vừa rồi anh đúng là nghe thấy giọng của nó thật mà. Loan nằm xuống vị trí cũ, à nhắm mắt lại rồi bảo. Anh chỉ rõ là vớ vẩn ma quỷ gì ở đây. Sân này bao nhiêu người nói rằng nhìn thấy ma quỷ, đã là thực mà nhìn thấy ma bao giờ đâu. Anh tin vào mấy cái chuyện ma quỷ hiện về báo thù như lời đồn đó hay sao? Thầm biết rõ vừa rồi các không nằm mơ, bàn tay lạnh như nước đá đặt trên mặt và lời thì thầm nghe âm vang như thể từ cõi âm truyền đến. Thật tới mức trên mặt của Tâm vẫn còn cảm giác lạnh của bàn tay đó để lại. Anh nói thật đó, anh không hề nằm mơ đâu. Loan không quan tâm, à quay người vào trong nhắm mắt lại rồi miệng khẽ nói. Thôi em mặc anh đó, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Thế nhưng em nói trước anh không đi ngủ, sáng mai đi làm sẽ không đủ sức đâu. Thế lúc đó đừng có đổ thừa là do em làm anh mất ngủ. Tâm hít một hơi thật sâu, uống hết cốc nước, cố gắng giúp bản thân bình tĩnh lại. Khẽ nằm xuống giường rồi miệng lẩm bẩm. Tao thực là không muốn hại mày chết đâu, là mày ép tao thôi mà. Tâm vừa nói dứt lời thì cửa sổ bị gió thổi mạnh, nước mưa hắt vào bên trong làm cho cả hai ngồi dậy. Loan nhanh tay đóng cửa sổ lại, miệng của ả không ngừng lầu bầu. Mưa gió lớn thì không biết, mưa bão kiểu này biết khi nào mới tạnh đây. Mau đóng chốt lại đi em. Loan cài chốt cửa sổ cẩn thận rồi mới quay người nằm xuống. Lúc này ả mới để ý sắc mặt nhợt nhạt của người tình. Loan liền hỏi. Mặt anh làm sao vậy? Sao mà tái xanh thế kia? Anh bị đau ở đâu phải không? Tâm lắc đầu nằm xuống bên cạnh Loan, gã run giọng trả lời. Anh sợ con gái em, con Thu nó hiện về. Loan liền phì cười. Anh nhát em sợ đấy ư? Em là mẹ kế của nó, nó có hiện về em cũng phải thấy chứ. Sao lại chỉ một mình anh thấy nó là sao? Tâm không biết nói thế nào để cho Loan tin lời của mình, cho nên đành im lặng xoay người ra hướng cửa chính. Loan thấy Tâm im lặng cho nên ả với tay tắt đèn. Thế nhưng đèn vừa tắt, Loan đã sợ hãi hét lên một tiếng, rồi vội vàng bật đèn trở lại. Bởi vừa rồi ả nhìn thấy con gái của mình đứng ngay ở đuôi giường. Con Thu, nó vừa đứng ở đây. Loan vừa hoảng loạn vừa chỉ tay nói với Tâm. Cái nhìn bộ dạng của Loan thì hiểu ngay vấn đề. bởi tâm tin là Loan không bao giờ nhát cho gã sợ, bởi ả đâu có tin vào mấy chuyện ma quỷ hiện hình. Anh, mình rời khỏi đây đi, em nghe theo anh hết, anh muốn đi đâu thì em theo anh tới đó, căn nhà này bây giờ có ma, không thể ở lại đi được nữa đâu. Tâm lúc này đứng dậy mặc quần áo, gã đưa tay lấy bộ quần áo của Loan rồi vứt xuống trước mặt của ả. Em mau mặc lại quần áo đi, rồi cùng anh trở về nhà. Đêm nay mưa to thế này không có đi được đâu. Đợi mai ngớt mưa rồi anh và em rời khỏi thôn lên thành phố. Anh có chuẩn bị một số tiền làm vốn rồi. Để trên đó mình kinh doanh nhỏ chắc cũng đủ sống qua ngày. Không có chết đói được đâu, em tin lời của anh đi. Vâng, em theo anh. Em sợ lắm. Em vừa tắt đèn thì nó đứng ngay ở đuôi giường. Em không dám ngủ ở ngôi nhà này nữa đâu. Đêm mưa bão, hai bóng đen một nam một nữ đi nhanh trên con đường nhỏ vắng vẻ. Khi đi ngang qua nhà của Dũng, bất ngờ Tâm và Loan dựng lại trong vài giây vì thấy Dũng đang đứng hút thuốc trong cửa nhà. Cả hai quay mặt sang nhìn nhau, Tâm lúc này liền nói nhỏ: "Đi tiếp thôi em, mặc kệ thằng nát rượu đó, bây giờ chắc nó nốc rượu đến say khướt rồi, có nhìn thấy mình cũng không nhận ra được là ai đâu, em không cần phải sợ." Loan gật đầu lia lịa rồi cúi mặt đi theo Tâm đi thẳng về phía trước, hướng đến ngôi nhà nhỏ của Tâm mà như đi trốn chạy. Dũng đứng hút thuốc đã nhìn thấy Tâm, thế nhưng vì Loan đứng sau lại cúi mặt, hơn nữa mưa to quá trời lại tối, cho nên gã không nhìn rõ được mặt Loan cho nên không nhận ra. Thằng cha Tâm này mang con ả nào về nhà trong đêm vậy chứ? Dũng đứng người nhìn theo, gã thì nghĩ trong đầu rồi lại ngước lên nhìn trời. Thấy mưa lớn quá, thế nhưng không hiểu được có động lực nào thôi thúc Dũng bước chân xuống bậc tam cấp, làm cho cả người của gã bị nước mưa làm cho ướt hết. Dũng chạy phía sau một cái cây lớn cách nhà của Tâm không xa, cũng không gần, chỉ vừa đủ để cho gã quan sát được cặp gian phu kia. Kia không phải là con mẹ Loan, thì ra con mẹ này cặp kè với thằng Tâm. Nghĩ như vậy, trong đầu Dũng như vậy càng thêm tò mò và thầm cảm thấy khó hiểu. Vì đây không phải là chuyện nhà Dũng, mà động lực nào như ma suy quỷ khiến cái chạy theo đến tận đây. Chờ đứng từ vị trí của mình, Dũng thích Tâm mở cửa rồi kéo tay của Loan vào trong nhà. Đèn vừa được bật sáng, cắt đi nhanh tới đứng sát cửa sổ, chợt có giọng của Tâm vang lên từ bên trong: "Ở nhà anh thì chắc không hiện về được nữa đâu." "Cũng đúng, tại nhà của anh thờ cúng, thế nào ông bà phù hộ cho nên ma quỷ không vào được đâu. Thì đó nên em ở lại đây đêm nay, sáng mai tạnh mưa anh sẽ đưa em rời khỏi đây. Nhưng mà đi rồi nhà cửa biết tính sao đây anh?" "Em có thờ cúng gì đâu mà lo nhà cửa, cứ khóa rồi để đó đi. Nhà em thì vẫn còn nhà nhà của em, chứ ai dám nhảy vào ở đó được đâu." Dũng đứng im lặng bên ngoài nghe ngóng, mặc dù mưa kèm với gió lớn đến mức như muốn thổi bay đi tất cả. Thế nhưng trời phú cho gã có một đôi tai rất thính, cho nên mưa có to lớn thế nào đi chăng nữa, Dũng vẫn nghe rõ từng lời của hai người đang nói chuyện bên trong. "Hay đi, chúng nó tại sao phải đưa nhau đi trốn?" Nghe đến đây thì đèn trong nhà vụt tắt, không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nữa. Dũng bị trượt chân ngã một cú đau điếng, gã nhăn nhó mặt mày vì đau, lồm cồm chửi đôi dép. Mồm lầm bầm chửi đôi dép rẻ tiền làm cho gã bị ngã. Lồm cồm bò dậy toàn thân ướt sũng nước mưa, Dũng hắt xì hơi mấy cái liên tục rồi mở cửa mò vào bên trong nhà. Bên nhà của Tâm lúc này đèn điện đã tắt, cả ngôi nhà bao trùm trong một màn đêm lạnh lẽo. Trần Loan mở mắt nhìn ra cửa sổ, phía bên tai của ả vừa nghe thấy giọng của con gái truyền về, như thể từ một nơi xa xăm lắm. "Mẹ ơi, sao mẹ nỡ hại con?" Loan kinh hãi ngồi dậy, lấy người của Tâm miệng gọi bằng được gã dậy: "Anh Tâm ơi, dậy đi đáng sợ quá anh à." Cả đêm không ngủ được, vừa mới mở mắt ngủ chưa được bao lâu thì lại bị Loan đánh thức, thành ra Tâm tiếp bực mình trong lòng, hai mắt nhắm không mở, miệng gã lầu bầu: "Anh mới ngủ được mà thôi, em gọi anh dậy làm gì, mau ngủ đi em." Loan lúc này run giọng: "Con bé nó vừa ở đây, nó vừa đứng ngay sau cửa sổ anh ạ." Tâm mở mắt ra rồi ngồi bật dậy: "Em nói cái gì?" "Nó vừa đứng sau cửa sổ." Loan gật đầu đáp: "Vâng, em vừa nghe thấy giọng của nó thật mà, em không có nghe nhầm đâu. Nó vừa hiện hồn về đứng ngay sau cửa sổ đó anh." "Nếu là thật như em nói thì không ổn rồi. Anh và em sợ là không rời khỏi đây được nữa." "Sao vậy anh? Tại sao không thể rời khỏi đây được?" Tâm liền đáp: "Em không thấy sao. Em và anh đi đâu nó cũng bám theo. dù bây giờ có rời khỏi đây đi đâu thì cũng không thoát được nó đâu. Thì bây giờ phải làm sao? Không lẽ mình cứ phải sống trong tình trạng bị con nhỏ đó hiện về mãi? Tâm đặt tay lên vai của Loan. Em bình tĩnh đi. Theo anh thấy bây giờ chỉ có một cách thôi. Đó là phải nhanh chóng tìm đến gặp bà thầy Hoa trong thôn của mình. Nhà bà đó chỉ cho cách để giam hồn con nhỏ lại, không cho nó có cơ hội được hiện về nhát em và anh nữa. Loan nghe Tâm nói xong thì à liền gấp gáp. Thế nhưng bà ta có đáng tin không? Chuyện này chỉ có anh và em biết. Bà ta là người ngoài, không phải là chết cả anh và em sao? Tâm liền nói, chắc không có chuyện bà ta nói ra bí mật của mình đâu, bởi vì anh sẽ cho bà ta một số tiền công lớn. Anh nghĩ vậy bà ta sẽ không hé răng đâu. Em phải tin tưởng anh chứ. Loan nghe Tâm nói bằng giọng tự tin, cho nên à cũng yên tâm phần nào. Nằm xuống lại giường, à kéo chăn lên kín mặt rồi nói với Tâm, thôi mình ngủ đi anh, hôm nay em mệt quá. Nói là như vậy, thế nhưng à đều không thể nào ngủ lại được. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Thu hiện hồn về nhìn hai người bằng ánh mắt oán hận. Trằn trọc cho đến sáng, Tâm lúc này ngồi dậy đi tới ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt ở ngoài cửa. Gà trong thôn lần lượt gáy vang, báo hiệu một ngày mới đã đến. Ở bên ngoài tiếng người đi chợ sớm nói chuyện rôm rả. Bên trong nhà Tâm, gà hút thuốc mà độc óc như người trên mây. Trần Loan lúc này ngồi dậy rồi hỏi, khi nào mình sang nhà bà Hoa thể pháp đó về anh? Tâm ngẩng mặt lên trời rồi đáp, em cứ ở lại đây chờ anh. Anh sẽ đến nhà bà tìm bà Hoa một mình thôi. Cô em đi cùng không có tiền đâu. Loan gật đầu đồng ý, bởi vì ngay tại thời điểm hiện tại, à cũng đâu muốn để cho người trong thôn biết được mối quan hệ bất chính này của à. Vậy em chờ anh ở nhà, anh đến tìm bà ấy sớm, lỡ không gặp được bà ấy đi nó mất thì sao? Được rồi, anh đi đây. Lần này anh sẽ làm đủ mọi cách để con nhỏ chết tiệt đó không hiện hồn về được nữa. Nó dứt lời thì Tâm mở cửa mang theo số tiền đi đến nhà bà Hoa gặp thầy Pháp. Đến cửa nhà của bà, các đưa tay lên gõ mấy cái vào cửa. Bà Hoa ơi, bà có ở nhà không à? Từ bên trong có tiếng người hỏi ngược lại. Ai đang ở ngoài vậy? Là tôi, Tâm đây. Cánh cửa sắt vừa được mở ra, để gương mặt quái dị của người đàn bà có tên là Hoa đưa ra ngoài. Tâm nhìn khuôn mặt quái dị này của bà ta không ít lần, thế nhưng lần nào cũng nhìn thấy gương mặt đáng sợ đó, các đều buồn rùn cả chân tay. Bà làm tôi hết cả hồn, tôi có chuyện quan trọng muốn bà giúp, mau mau cho tôi vào nhà đi. Bà Hoa mở cửa quay người đi vào bên trong, miệng của bà ta lẩm bẩm, gặp việc khó lại tìm đến làm phiền bà già này. Tâm biết bà này xuất thân từ Thái Lan, các có thể tìm hiểu qua về gia cảnh của bà. Bố của bà ta là người Thái, mẹ là người Pháp, thế nên trong người của bà ta mang hai dòng máu. Không biết bà ta về sống tại thôn Đồng Trì này từ khi nào, thế nhưng mà rất thành thạo tiếng Việt. Hơn nữa người đàn bà này là một bậc thầy về bùa ngải. Vừa có thể cứu người thế nhưng cũng có thể giết người, xoay người đó vào chỗ chết. Cậu ngồi đi, lần này muốn nhờ vào tôi giúp đỡ việc gì? Tâm lúc này liền ấp úng. Bạn gái của tôi bị hồn ma con gái cô đó thường xuyên về quấy nhiễu. Tôi muốn bà thầy giúp tôi, bằng cách của bà, đừng để con bé đó hiện về nữa. Tôi nhất mãi mãi không hiện về thì càng tốt. Tiền bằng bà cứ nói, tôi hoàn toàn có thể đáp ứng. Trên gương mặt quái dị của bà thầy lúc này hiện lên một nụ cười ma mãnh. Ý của cậu là muốn tôi giam giữ hồn phách con bé đó đời đời kiếp kiếp, không thể siêu thoát. Tâm liền gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần bà thầy giúp tôi thôi, tiền bạc không có thành vấn đề đâu. Bà thầy đứng dậy quay người đi vào trong gian phòng nằm mái ở ngôi nhà nhỏ phía sau. Một lúc sau bà thầy quay trở lại, trên tay có mang theo một chiếc hộp nhỏ. Để làm được việc mà cậu nhờ tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều lời trách mắng từ thần linh. Hơn nữa việc làm này sẽ để lại một hậu quả khó lường về sau. Cậu có chắc chắn là muốn giúp tôi chứ? Chắc chắn, tôi không muốn con nhỏ đó hiện về nữa. Tâm nói rồi đặt số tiền mà gã mang theo lên mặt bàn, dùng hai tay đẩy số tiền về trước mặt của bà thầy. Chỉ cần bà giúp tôi, toàn bộ số tiền này đều thuộc về bà. Bà Hoa đưa tay nhận số tiền, nụ cười hiền hữu trên gương mặt của bà thầy lúc này đã thay đổi, càng làm cho gương mặt quái dị đó thêm phần đáng sợ. Sương máu của mình vẽ trên lá bùa những ký tự tiếng Thái. Bà thầy lấy ra một con hình nhân được làm từ sứ trộn chung với tro cốt của một đứa trẻ con chết non vừa mới chào đời. Sương máu của mình, bà thầy vẽ một chữ Thái lên thân con hình nhân, miệng không ngừng đọc thần chú bằng tiếng Thái, làm cho Tâm cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn bà ta mà gã hoàn toàn không hiểu gì cả. Lá bùa lúc nãy cầu dán lên cái xác của con nhỏ đó, nó sẽ chấn hồn phách con bé ở nơi đó mãi mãi, không thể quay trở về nhiễu loạn được nữa, cũng không thể siêu thoát được, đời đời kiếp kiếp bị giam cầm tại nơi đó. Còn con định nhân bằng sứ này chôn cùng cho cốt của Hải Nhi, cậu hãy chôn nó xuống nơi cậu và cô ta giấu xác con nhỏ đó đi. Nhưng mà cậu nhớ là tuyệt đối không được để cho người ngoài biết vị trí mà cậu chôn bức tượng này. Bởi nếu mà có người biết, động vào phá hỏng liên kết giữa hình nhân và lá bùa kia, thì khi liên kết bị phá hỏng, thì cũng là lúc hồn phách con gái cô ta sẽ trở về. Hơn nữa là oán nghiệp ngày càng nhiều hơn trước. Lúc đó thì tôi không còn cách nào giúp đỡ được hai người nữa đâu. Chấp nhận lấy bức tượng cho cốt và lá bùa trên tay của bà thầy đưa tới, các vái lạy cảm ơn bà thầy rồi cũng gấp gáp trở về nhà. Tới nơi các mở cửa đi nhanh vào bên trong, Loan Thích Tâm mang theo ngay vật tâm linh quái dị kia về nhà thì hết sức tò mò. Đây là cái quái gì vậy anh? Em đừng có hỏi nhiều, đêm nay anh sẽ kết thúc toàn bộ việc này. Từ nay con nhỏ đáng ghét đó không thể về làm phiền chúng ta được nữa đâu. Loan lúc này mừng rỡ à liền nói, thế thì tốt quá rồi, nếu như vậy thì mình không cần phải đi đâu nữa có phải không anh? Đúng vậy, chỉ cần qua đêm nay thôi, ngày mai, bắt đầu từ ngày mai, anh và em đều được thoải mái bên nhau, không còn phải mất ăn mất ngủ vì con nhỏ đó nữa. Chờ tới tết đêm thì Tâm rời khỏi nhà tìm đến ao, đứng trên nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn là không có ai nhìn thấy. Lúc này Tâm mới nhảy xuống ao, từ từ lặn xuống đáy ao, tìm đến đường đúng vị trí giấu xác của Thu, gã liền mỉm cười. Mày đây rồi, từ giờ trở đi thì mày sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đây, đừng có hòng quay lại phá tao được nữa. Chỉ mới hai ngày dưới nước, cái xác đã trương phình cả lên. Cầm lá bùa được bọc kỹ bằng túi bóng bên ngoài để nước không vào bên trong làm ướt lá bùa, Tâm từ từ mở nắp hòm gỗ được cố định dưới đáy ao bằng bốn hòn đá lớn, đưa tay vào bên trong. Không mất quá nhiều thời gian để gã dùng sợi cước buộc chặt lá bùa trên xác chết, đóng miệng hòm lại. Tâm lúc này vội vàng bơi lên trên, vì lúc nãy gã thấy bản thân khó thở, không thể ở dưới nước được nữa. Lên tới mặt nước, Tâm há miệng thở vài hơi, gã lúc này leo vội lên bờ để tới đúng vị trí của bà Nguyệt mở quán nước. Gã ngồi xuống dùng thanh sắt đào một cái hố dưới đất, đặt con hình nhân sứ được trộn chung với tro cốt Hải Nhi xuống cái hố. Tâm nhanh tay lấp lại như cũ rồi đứng dậy quay người bỏ vào nhà. Tâm vào đến nhà thì đóng cửa ngồi xuống ghế thở dốc. Xong rồi, từ bây giờ không có việc gì phải sợ con nhỏ đó nữa, anh đã giải quyết xong rồi. Loan bước tới ngồi xuống bên cạnh Tâm. Vậy là tốt rồi. Lúc đầu em còn nghĩ là anh sợ quá cho nên gặp ảo giác thấy nó, cho đến lúc mà em nghe thấy giọng nói của nó hiện về đứng ở bên ngoài cửa sổ, em đã tin là nó hiện hồn về thật. Giờ thì không cần phải lo nữa, anh và em cũng không cần phải nén gặp nhau, từ mai mình có thể công khai ở bên nhau cho cả cái thôn này được biết. Tâm liền gật đầu đáp, phải, anh sẽ chính thức lấy em làm vợ, không còn phải giấu giếm ai cả. Loan ngả đầu trên vai của Tâm, ánh mắt của ả nhau mắt lại. Còn bố mẹ anh thì sao? Không phải ông bà ấy ngăn cản em đến với anh? Chuyện đó em không cần phải suy nghĩ đâu, anh sẽ dàn xếp chuyện bố mẹ bên anh, nhất định sẽ thuyết phục được hai người chấp nhận em. Ở bên ngoài giếng, đám trẻ con đang chơi đùa trên đường đến trường. Khi bọn trẻ con đến vực ao cạnh sân đình, chợt một đứa trong nhóm trẻ đang chạy phía trước bỗng dừng lại. Thằng nhỏ quay mặt nhìn về ao rồi hỏi, này chúng mày ơi, chúng mày có nghe thấy tiếng cười giống như tao không? Không, bà tao có nghe tiếng cười nào đâu, mày bị sao vậy? Đúng lúc này bà Nguyệt đẩy xe hàng dọn đến quán, bà ta đưa tay xua đuổi lũ nhóc. Mày mau đi học đi, tập trung ở gần ao làm cái gì, nguy hiểm lắm đó, mau đi chơi đi. Nếu không nghe, bà cho mỗi đứa một cái phát vào mông bây giờ. Đám nhỏ nghe bà Nguyệt nói vậy thì sợ quá không dám đứng lại nữa mà lập tức chạy đi. Xả nàng xong, bà Nguyệt chạy đến cầu ao lấy xô nước để rửa chén cấp. Lúc lấy xô nước quay lại quán hàng, Trần ba người thấy một mùi tanh phẳng vất đâu đó. Lạ nhỉ, cái mùi tanh này ở đâu ra mà nghe như mùi cá chết vậy? Ông Bần đi tới ngồi xuống bên cạnh, nghe bà Nguyệt lẩm bẩm thì lên tiếng. Có chuyện gì vậy chị Nguyệt? Lấy cho tôi xin chén nước trà nóng đi. Bà Nguyệt nghe tiếng ông Bân thì giật mình quay mặt ra. Bà ngồi xuống ghế tay rót nước chè ra chén miệng mau nói. Lạ quá anh Bân ạ, nay ở đây có cái mùi tanh như cá chết, mà ao này xưa nay lấy đâu ra cá anh nhỉ? Ờ đúng, tôi cũng có nghe thấy cái mùi hôi tanh khó chịu lắm. Từ sáng mở mắt đến giờ tôi đã tìm mãi không có phát hiện ra cái mùi này nó ở đâu. Bà Nguyệt lúc này cầm tay phe phẩy rồi nói. Mà không hiểu sao hôm nay oi bức thế không biết, ngồi đây lại thêm cái mùi cá chết này nữa sao chịu cho nổi chứ. Chợt có tiếng của Dũng nói chen. Đúng rồi đấy, đến sân đình là nghe thấy cái mùi cá chết. Không biết nhà nào làm cái gì mà cá chết mùi phát ra ghê vậy không biết. Ông Bần đặt chén nước trà xuống giường hỏi. Dũng này, mày có rảnh không Dũng? Dũng lúc này liền gật đầu rồi nói. Cháu rảnh mà, bác Bần có việc gì nhờ cháu giúp sao ạ? Ông Bần liền gật đầu. Thì phải có việc thì bác mới nhờ mày chứ. Đêm qua mưa gió lớn quá, cái nhà của bác nó bị gió thổi rơi xuống sân. Bảo vệ bác gái của mày già cả rồi, không có leo lên đó được đâu. Sống liền vỗ tay vào ngực. Cái chuyện nhỏ thôi mà, để cháu leo lên làm lại mái cho bác. Bác cứ thoải mái ngồi uống hết chén trà đi. Bà Nguyên lúc này nói. Này, hai bác cháu nghe tin gì chưa? Tin gì về cô Nguyệt? Trong thôn từ sáng nay á, rồi là thằng Tâm với con mẹ Loan nó cặp kè với nhau công khai rồi đấy. Mấy cái bà còn nói là thấy cái con mẹ Loan nó dắt thằng cha kia về nhà luôn rồi. Dũng nhớ lại câu chuyện lần trước theo Tâm và Loan về nhà thì liền gật đầu. Câu chuyện đó có thật đấy, chính mắt cháu nhìn thấy mà. Ông Bân khẽ thở dài rồi nói. Mẹ như thế làm sao mà dạy được con gái chứ. Dũng cũng nói. Mẹ nào con đó thôi, con nhỏ nó mất tích cái cháu nghĩ là nó theo trai. Bà Nguyên cùng ý kiến với Dũng cho nên gật đầu. Ông Bân liền nói. Con bé nó về rồi, đi đâu mà mất tích. Dũng và bà Nguyệt tròn xoa mắt nhìn ông Bân. Bà Nguyệt lúc này lên tiếng hỏi. Anh có nhầm lẫn gì không anh Bân hả? Con nhỏ đó đi khỏi nhà hôm nay đã là ngày thứ ba, nó đã về nhà đâu anh? Ông Bân đưa tay lên ngăn lời của bà Nguyệt. Chị nói thế nào chứ, chính mắt tôi nhìn thấy con bé nó về nhà. Hôm hai anh công an ở đó, con bé còn đứng sau mẹ của nó cơ mà. Bà Nguyên không tin. Bà nghe ông Bân nói xong thì ngạc nhiên. Anh thấy con bé nó về rồi, sao trong thôn đồn nhau là con bé đi rồi không có về? Mà công an hôm đó lúc về có nói là bắt đầu tìm tung tích của con bé cơ mà. Không lẽ là con bé nó về nhà, cả thôn này không có nhìn thấy ngoài mình anh? Dũng lúc này nói chen. Cô Nguyệt nói đúng đó bác Bân ạ, con bé nó bỏ đi rồi không có về nữa đâu. Ông Bân không tin, suy nghĩ trong đầu, ông đứng dậy khỏi ghế. Làm gì có cái chuyện đó, để tao sang xem là biết ngay con bé nó ở nhà hay là nó bỏ đi. Ông Bân nói rồi kinh như vậy đi thẳng sang nhà Loan. Dũng cũng thấy chuyện này kỳ lạ cho nên theo sau. Tới trước cửa nhà của Loan thì cả hai đứng lại trước cửa. Dũng nhìn về trong sân rồi nói. Con nhỏ nó không có nhà thật đâu bác Bân. Thường ngày thì con gái của bà Loan này thích hát lắm. Con bé nó có nhà giờ này kiểu gì nó chẳng nghe tiếng hát. Dũng nói đúng. Thu những ngày còn sống rất thích hát, cứ rảnh lên là con bé lại hát, cho nên trong thôn không ai là không biết sở thích này của con bé. Ông Bân lúc này liền gọi cửa. Cô Loan có nhà không ý nhỉ? Loan trong nhà đang nằm bên cạnh Tâm, nghe thấy tiếng của ông Bân gọi bên ngoài thì ngồi dậy. Không biết ông Bân này sang gọi cửa có chuyện gì không? Tâm lúc này cười đáp. Làm gì có cái chuyện gì em, chắc lại sang hỏi thăm con gái của em bỏ đi đâu về chưa đấy mà. Nếu mà đúng như anh đoán thì em cứ nói là nó bỏ đi đi. Công an đang tìm kiếm giúp, có tin là họ sẽ báo về. Loan liền gật đầu đi nhanh ra ngoài sân, tới mở cổng. Cháu chào chú Bân ạ, chú gọi nhà cháu có việc gì không? À, bác muốn hỏi là con bé Thu nó có ở nhà không? Loan trả lời bằng giọng buồn buồn. Con bé nó bỏ nhà đi từ hôm trước rồi chú. Đến giờ công an vẫn còn đang tìm kiếm. Họ nói nếu có tin tức gì của con bé thì họ sẽ tới để báo cho cháu biết. Ông Bân đứng bần thần không nói gì cả. Bà Nguyệt và Dũng nói đúng. Con bé Thu bỏ nhà đi từ hôm đó chưa về nhà. Vậy mà chính mắt ông nhìn thấy con bé đã về. đi trong sân đứng sau lưng của mẹ. Nhưng chợt ông ngước mắt lên nhìn vào trong sân, thầm nghĩ ngày hôm đó chính ông thích con bé Thu. Con bé hôm đó da rẻ xanh xao, giống như ốm bệnh lâu ngày chưa khỏi. Vậy mà ông không có để ý tới, hôm nay ông mới sực nhớ ra. Dũng đứng bên cạnh kéo nhẹ cánh tay của ông Bân. Đó, bác thấy chưa? Cháu nói là con bé bỏ đi chưa có về. Thôi bác cháu mình quay lại quán cô Nguyệt đi, nhanh chân cháu còn làm lại cái mái bị rơi cho bác. Thế nhưng mà tận mắt tao thấy con bé nó về nhà rồi cơ mà. Ông Bân nói đến đây thì ngừng lại không nói thêm được nữa, vì bị Dũng đẩy ông đi mỗi lúc một xa. Thế đầu lối rẽ ra vào sân đình thì Dũng mới tha cho ông và dừng lại đứng bên cạnh. Cá liền nói nhỏ. Bác đúng là hoa mắt thật rồi. Cháu và cô Nguyệt nói đến thế rồi mà bác vẫn không tin. Giờ về đến tận nhà mẹ con Loan nó nói là không có nhà, bác vẫn không tin nữa là thế nào? Nghe Dũng nói, ông Bân mới im lặng suy nghĩ. Đúng là như vậy. Đến mẹ ruột là cô Loan kia còn chính miệng xác nhận con bé Thu chưa về nhà. Vậy thì hôm đó ông nhìn thấy con bé đi vào sân đứng sau lưng mẹ là hoa mắt thật rồi. Không lẽ là ban ngày ban mặt ông lại hoa mắt được sao? Thì ông Bân đứng thần người như người mất hồn, Dũng lay nhẹ cánh tay ông mà lựa lời. Thôi bác ạ, bác hoa mắt nhìn nhầm cũng chẳng sao. Tuổi của bác cao rồi, có thể con bé mà bác nói là bạn của con bé Thu đến hỏi thăm mẹ nó thì sao? Bác nghĩ lại mà xem đi. Nếu bác nhìn thấy nó thật thì người khác, ngay đến chính mẹ nó không thấy, hóa ra là thành bác thấy ma à? Và con bé Thu nó chết rồi hiện về sao? Dũng nói đúng. Những gì trong đầu của ông Bân đang suy nghĩ, ông ngước mắt lên nhìn Dũng. Phải, có lẽ nào con bé Thu nó gặp chuyện không may. Dũng cười rồi nói. Con bé nó gặp chuyện gì không may được hả bác? Nó tuổi mới lớn chơi với bạn bè xấu, chuẩn bị chúng dụ dỗ bỏ nhà đi vài hôm rồi sẽ tự mò về thôi mà. Bác đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy. Thôi bác cháu mình về lại quán cô Nguyệt đi, nước chè nguội cả rồi. Theo Dũng trở về hàng nước của bà Nguyệt, thấy hai bác cháu về tới nơi, bà Nguyệt hỏi bằng một giọng thăm dò. Thế nào anh Bân, đúng là con bé Thu nó chưa về nhà phải không? Ông Bân ngồi xuống ghế im lặng không nói. Dũng thở dài rồi ngồi xuống cái ghế bàn nãy, rót cho ông Bân một chén nước chè mới. Bà Nguyệt mỉm cười. Lắm đấy. Anh nói ở đây chỉ có mỗi em và thằng Dũng thì không sao, chỉ đến tai mẹ con Loan á thì nó lại là lên. Nói anh chủ con gái của nó chết là lớn chuyện đấy. Thôi anh nghe em đi, cứ coi như là anh nhìn nhầm, còn hơn là nghĩ con bé Thu nó gặp nạn, có phải tốt hơn không? Dũng gần gừ thêm lời. Cô Nguyệt nói đúng đó bác Bân ạ. À, cháu biết là bác quý con bé Thu, thế nhưng bác cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá. Con bé nó chỉ ham vui theo đám bạn xấu mà thôi. Vài bữa thì nó lại về nhà ngay thôi đấy mà. Ngày xưa còn bé chắc cũng trốn nhà đi chơi mấy hôm mới chịu mò về. Dũng dứt lời thì một làn gió mang theo một mùi tanh hôi khó chịu ngang qua mũi, làm cho gã đứng dậy nhăn nhó. Quái lạ nhỉ, quanh đây có con gì chết hay sao mà mùi khó chịu thế? Ông Bân đặt chén nước trà xuống mặt bàn, ngửa cổ hít một hơi. Đúng là có mùi thối thật, hay là con gì chết? Bà Nguyệt liền cười đáp. Chắc là nhà nào nó mua cá về nó quên không làm, để lâu nó bốc mùi lên bình thường thôi mà, lát họ phát hiện rồi mang bỏ đi thôi. Bất ngờ tay của bà Nguyệt chạm mạnh vào con dao, do bất cần làm bản thân bị thương, máu cứ như vậy từ tay của bà từng giọt xuống đất. Dũng thấy vậy thì lấy nhanh thuốc lào đặt nhanh lên vết thương do dao cứa vào thịt của bà Nguyệt. Trời đất ơi, cô làm gì cũng phải chú ý vào chứ, dao sắc thế này mà lại dùng lung tung không đúng chỗ. Tại lúc nãy lấy dao ra gọt trái cam và cốc nước, mày nói chuyện nên quên. Cô không có sao đâu, cảm ơn cháu. Vết thương của bà Nguyệt được cầm máu, ông Bân đứng dậy trả tiền nước rồi cùng Dũng ra về. Tranh thủ trời còn sáng, sáng làm lại cái mái nhà đêm qua gió mạnh làm rớt xuống sân. Dũng cởi áo, cách nhanh thoăn thoắt leo lên mái nhà rồi nhận tấm tôn từ tay của vợ chồng ông Bân. Đặt lại vào vị trí ban đầu, Dũng cẩn thận dùng búa và đinh đóng lại thật chắc, rồi mới đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Xong rồi bác ơi. Cảm ơn con nhé Dũng. Cả con bác đi làm xa, chỉ có hai vợ chồng già. Không may có mày chứ không bác cũng chẳng biết nhờ ai. Bác khách sáo quá. Ông Bần mời Dũng ở lại ăn cơm chiều. Gã không từ chối cho nên liền gật đầu đồng ý ngay. Trời tối khi gia đình của ông Bân ăn cơm xong, bên ngoài ao bà Nguyệt đang dọn hàng để về nhà. Người trong thôn thường đi ngủ từ sớm. Mới 9 giờ mà nhà nào nhà nấy đóng cửa tắt đèn. Dũng nhanh chóng đi ra về. Gã đi đến sân đình thì ngừng lại vì nghe thấy giọng nói của một đứa nhỏ sau lưng. Máu ngon quá, thầm uống nữa. Xung quanh người nhanh lại nhìn về hướng ao, nhưng không thấy có đứa bé nào cả. Xung quanh hoàn toàn vắng lặng. Làm gì có đứa nhỏ nào giờ này còn ở ngoài đường. Dũng lắc đầu tự xua đuổi ý nghĩ trong đầu. Chắc là nghe nhầm thôi. Làm gì có đứa nhỏ nào chứ. Đúng thật là uống qua hai chén rượu mà đã nhầm lẫn. Sau này tiểu lượng của mình kém quá. Dũng tự cười mình rồi quay người đi thẳng, không quay mặt lại nhìn thêm lần nào. Sáng đi của gã sang hẳn sân đình rồi rẽ vào lối nhỏ về nhà. Không còn thấy Dũng đâu nữa. Lúc này từ dưới đất, đúng chỗ tầm chôn hình nhân bằng sứ chôn hài cốt kia, một cái đầu đứa bé trai từ dưới đất ngoi lên. Nó nhe cái miệng dính máu và cái lưỡi đỏ lòm dài ngoằng như con lươn ra phía trước cười nhằm nhở. Máu ngon quá, tao uống nữa. Giữa đêm ông Bần bật người ngồi dậy, gương mặt của ông toát cả mồ hôi. Sao đang ngủ lại ngồi bật dậy thế? Ông mơ thấy ác mộng hả? Bà Tiên mở mắt hỏi chồng. Ông Bần hoang mang nhìn ra cửa sổ. Tôi bị tiếng cười của nó đánh thức. Tiếng cười của nó là ai? Ông nói gì tôi chả hiểu, ông ngủ mơ chứ gì? Không, tôi hoàn toàn tỉnh táo không phải mơ. Tôi nghe tiếng cười của nó. Bà nằm bên cạnh tôi, bà không nghe tiếng cười của thằng bé ngoài kia sao? Bà Tiên không nghe tiếng cười của thằng quỷ nhi đang chạy nhảy ngoài ao kia như chồng. Bà xoay người quay mặt vào tường và đáp. Rõ khổ thôi. Ông bây giờ lẩn thần mất rồi. Trẻ con nhà ai đêm hôm còn cười trông nghe thấy. Rõ ràng nằm mơ còn không có chịu nhận. Tôi thì tôi nghĩ là con mèo kêu. Ông nghe rồi sao ra tiếng trẻ con cười. Tiếng cười vẫn chưa dừng lại. Nó vang lên xé tan không gian yên bình vốn có ở thôn Đồng Trì. Ông Bần quay người đi tới với tay cầm chìa khóa treo trên cái đinh nhỏ. Ông quay người đi tới cửa cầm chìa khóa vào ổ, mở khóa cửa đặt chân ra bên ngoài. Trước mặt của ông phía ao kia là đứa bé ước chừng vài tuổi, đang ngồi vẽ cái gì trên đất. Và dĩ nhiên ông Bân thầm hiểu rằng đứa nhỏ ông đang nhìn kia là ma chứ không phải là người. Ông Bân bước lên nhưng không may chân của ông đánh phải cây gậy trúc thường ngày vợ ông dùng để phơi quần áo. Gậy trúc đổ xuống đất tạo thành tiếng đầm khiến đứa trẻ kia nghe thấy. Nó dừng vẽ quay mặt nhìn về hướng ông. Nó nở một nụ cười rồi sau đó biến đi trước mặt của ông. Ông Bân chạy nhanh tới để nhìn xem thằng nhỏ kia vẽ gì trên đất thì một tia sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào mặt làm cho ông chói mắt. Đưa tay lên màn che mắt chưa kịp nói gì thì nghe thấy giọng của Dũng gấp gáp hỏi. Bác Bân à, bác làm gì ngoài này? Cháu cứ nghĩ là trộm. Dũng tắt đèn pin, ông Bân đứng thẳng người dậy rồi nói. Tôi mới phải hỏi cậu câu này mới đúng chứ. Dũng cười rồi đưa cái chả cao su trong tay cố gắng cái đèn nhỏ chiếu ra ánh sáng nhỏ như là để làm tia ngắm. Gã lúc này cười rồi bảo. Cháu đi săn chim bác ạ. Nằm mãi chả ngủ được, cháu mới nghĩ ra cái trò tiêu khiển này. Ông Bân đưa tay tới trước mặt của Dũng. Cậu cho tôi mượn cái đèn pin. Dũng không hiểu ông Bân ra bờ ao làm gì vào cái đêm muộn như vậy, nhưng gã vẫn nghe theo đưa cái đèn pin trong tay cho ông. Đèn đây bác. Bác làm gì ngoài này vậy? Ông Bân bật đèn pin chiếu thẳng xuống đất. Thế nhưng lạ thay, dưới đất không có hình vẽ nào như ông nghĩ. Vậy đứa bé vừa ngồi vẽ lại là ông hoa mắt nhìn nhầm nữa sao? Nghĩ bản thân của mình hoàn toàn tỉnh táo, ông Bân nói. Dũng này, bác nói mày phải tin bác. Bác vừa nhìn thấy một đứa bé ngồi đây vẽ cái gì đó dưới đất. Dũng há mồm trợn mắt, khẽ nhìn mặt ông Bân thì thấy nét mặt nghiêm túc với những nếp nhăn tuổi tác của ông. Rõ ràng là ông Bân không hề nói đùa. Dũng nhìn nhanh xuống đất nơi ánh sáng đèn pin trong tay của ông đang chiếu xuống. Nhưng cũng giống như ông Bân, cái nào có nhìn thấy hình vẽ nào trên đất. Khẽ ngồi xuống rồi ngước mắt lên hỏi. Bác nói thật hả bác? Thế nhưng làm gì có hình vẽ nào, trẻ con nào mà ở ngoài này? Chúng nó phải ở nhà ngủ say như chết rồi mới đúng chứ. Bác biết là mày không tin, thế nhưng bác là bác nhìn thấy nó ngồi vẽ gì ở đây. Súng nhìn xuống đất một lần nữa, Trần Gái nhìn thấy có những nét vẽ rất nhỏ, phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy được. Cái cúi thật thấp mặt xuống, chợt đưa tay kéo gấu quần của ông Bân. Đúng rồi bác ơi, có hình vẽ thật này bác. Ở Bân nghe vậy thì mừng rỡ, cuối cùng thì Dũng cũng tin lời của ông, chứ không như bà vợ sống với ông hơn nửa cuộc đời. Đâu, chỉ cho bác xem nào. Bà có người thấy mùi gì không bác? Ừ nhỉ, thật có người thấy. Dũng nhìn hình vẽ trên đất là một hòm ốc được buộc bằng 4 sợi xích nối với 4 hòn đá lớn. Nghĩ gì đó trong đầu Trần, đầu của gã lóe lên một suy nghĩ. Bác cho cháu mượn cái gì đào đất được không? Nhà bác có, để bác chạy về lấy ra cho mày. Một lúc sau ông Bân chạy ra với dụng cụ làm vườn trên tay. Xuống nhận lấy rồi hì hục đào xuống đất. Mới đó đã đào được một cái hố nhỏ. Trần dụng cụ trong tay của Dũng chạm phải một thứ gì đó bên dưới. Cá đưa tay xuống cầm cái vật màu trắng có dính màu đỏ lên. Là tượng của một đứa trẻ con bác ạ. Bất ngờ một làn khói đen từ chỗ nứt do Dũng dùng dụng cụ đào mạnh quá chạm vào, tạo ra một vết nứt trên thân tượng hình nhân bốc lên mỗi lúc một dày đặc. Giờ như thể bị một lực hút vô hình hút xuống dưới mặt ao, lúc này đang gợn sóng mặc dù không hề có gió. Hiện tượng kỳ lạ vừa rồi làm cả cho ông Bân và Dũng quay mặt bốn mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mặt. Nhưng cả hai không ngờ được là mới vừa phá giải phong ấn của bà thầy Pháp tên Hoa kia, mở đầu cho một chuỗi bi kịch dành riêng cho những kẻ độc ác. Bà thầy đang ngồi trên giường thì một cơn gió mạnh từ ngoài thổi vào, làm cho cánh cửa bật mở rộng ra. Người bật dậy, ánh mắt kinh hãi nhìn bóng người phụ nữ với mái tóc dài tung bay trong gió đứng chắn trước cửa. Hoa đến rồi, liên kết bị phá rồi sao? Cô muốn báo thù thì cứ báo đi, tôi thua, tôi sai rồi. Bà thầy chết trong đêm với gương mặt sợ hãi. Sáng sớm người dân trong thôn đồng trì kéo nhau đến nhà bà Hoa mỗi lúc một đông. Công an được thông báo cũng xuống hiện trường. Gương mặt hoảng sợ kia của bà thầy là một dấu hỏi quá lớn trong đầu của nhiều người. Họ không biết trước khi chết bà thầy nhìn thấy điều gì đến nỗi sợ hãi tới mức hai con mắt như thể sắp lòi cả ra ngoài. Sau cái chết đầy nghi vấn của bà thầy, một mùi hôi thối của xác chết đang trong giai đoạn phân hủy bao trùm không gian quanh ao, làm cho cả thôn thêm một phen hoang mang kinh hãi. Có người nói bà ta làm nhiều việc ác chết là phải, chắc là hại người rồi bị hồn ma của chính cái người bà hại quay về quật chết. Cứ như vậy, lời đồn ma quỷ quanh cái chết đầy bí ẩn của bà thầy Pháp ngày một vang xa ngoài thôn đồng trì. Và dĩ nhiên Tâm và Loan cũng nghe được lời đồn này. Loan hoang mang tột độ, run giọng hỏi Tâm: anh có làm đúng như lời bà thầy chỉ dẫn không? Tại sao bà ta lại chết một cách đáng sợ vậy chứ? Anh có biết đâu, bà ta dặn thế nào anh làm vậy? Cái chết của bà ấy đâu liên quan đến chúng ta. Tâm như nhận thức được mối nguy hiểm như lời cảnh báo trước đó của bà thầy vì hậu quả của việc này, trước khi gã gật đầu đồng ý sẽ giúp đỡ. Cả đứng nhanh dậy đi tới mở rộng cả ngay cánh cửa tủ, lấy hết quần áo có thể mang theo ra ngoài. Ném hết quần áo lên giường, Tâm không quay mặt lại nói với Loan bằng giọng điệu gấp gáp: còn ngồi đó làm gì? Mà thu dọn quần áo đi, chúng ta phải đi ngay. Loan mệt mỏi, gương mặt biến sắc và mái tóc lúc này rũ xuống, nhìn là không khác gì một hồn ma hiện hình giữa ban ngày. Chạy đi đâu hả anh? Chẳng phải là anh từng nói nếu bị nó đeo bám thì chạy đi đâu cũng không thoát được sao? Chợt nhớ lời dặn của bà thầy trước khi ra tay giúp đỡ, gương mặt của Tâm biến sắc. Giờ thì gã đang hiểu rõ nguyên nhân cái chết đầy bí ẩn của bà thầy chính là hồn ma con gái của Loan trở về báo thù, những việc làm ác độc của bà thầy Pháp khi tiếp tay cho mình. Biết được giờ có đi đâu cũng không thoát được sự đeo bám của bé Thu, Tâm và Loan chỉ còn biết ở lại chờ đợi hồn ma của con bé hiện về để báo oán. Xác định được mùi hôi thối phát ra chính là cái ao nằm cách sân đình 10 mét, người dân sống trong thôn đồng trì kéo nhau tập trung mỗi lúc một đông. Thật lần được huy động tới, họ nhảy xuống nước lặn xuống đáy ao nhiều lần để kiểm tra. Và rồi trong số thợ lặn tìm ra được nơi Tâm giấu xác cô bé Thu, kéo thi thể con bé lên trên. Cùng lúc đó căn nhà của Loan bất ngờ phát hỏa, ngọn lửa như giận dữ thiêu đốt tất cả. Trong tiếng lặng hét đầu đớn của Loan và Tâm, nhiều người còn nghe thấy tiếng cười điên dại của bé Thu trong ngọn lửa đang nuốt chửng tất cả. Lời đồn về oan hồn của bé Tu báo oán người dì ghẻ độc ác mỗi ngày một vang xa. Người dân an táng cho ba người ở trong nghĩa địa và đặt ba ngôi mộ nằm sát bên nhau. Họ mời sư thầy về tụng kinh siêu độ cho ba người, mong có thể hóa giải hận thù sớm ngày siêu thoát. Sau đó không lâu có người nói rằng tận mắt nhìn thấy bé Thu hiện về trong ngôi nhà hoang tàn của Loan sau vụ cháy. Và đó cũng là lần cuối cùng họ nhìn thấy bé Thu hiện về. Kể từ đây cho đến sau này không ai trong thôn Đồng Trì còn nhìn thấy bé Thu hiện về thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.